mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 36 tồn tại 1. Bởi vì thân phận nguyên nhân, nàng cùng mẫu thân vì làm càng thành công tâm càng thiên hướng bên này. Nàng rất sớm đi học biết xem mặt đoán ý, càng hiểu được như thế nào lợi dụng chính mình ưu thế đi lấy lòng đối phương. Càng thành công một chương miệng các nàng là có thể lập tức lĩnh hội đối phương ý tứ. Trước mắt nàng nơi nào còn không rõ ràng lắm càng thành công hỏi cái này câu nói ý tứ. Bạch Kiều Kiều giơ lên không quá tự nhiên gương mặt tươi cười. Là nha, muội muội thật là rất lợi hại. Nhưng là ta tưởng này khẳng định không rời đi ngài tỉ mỉ dạy dỗ, càng thành công bị khen tặng một. Phen tâm tình rất tốt, nhìn đến các ngươi hai tỉ muội ở chung cũng không tệ lắm ta liền an tâm rồi, bên cạnh người Ngô. Quân kéo kéo khóe miệng, hừ lạnh một tiếng, ta ăn xong rồi, công ty còn có việc, các ngươi ăn đi, nói xong cũng không đợi hai người có bất luận cái gì tỏ vẻ. Nàng dẫm lên giày cao gót rời đi, khởi điểm nàng còn đối Bạch Kiều Kiều có một chút chờ mong. Liền tính là vẫn luôn dưỡng ở tiểu tam trong nhà, trong xương cốt hẳn là còn sẽ chảy xuôi thuộc về nàng kiêu ngạo. Chính là hiện tại, nói không rõ cái gì cảm giác, thất vọng cũng coi như không thượng thất vọng, đại khái chính là quả nhiên như thế. Còn không bằng từ nhỏ cùng nàng không thế nào thân thiết Việt thân xem đến càng thuận mắt. Tính, quản bọn họ hai cái tưởng như thế nào làm, Bạch Kiều Kiều tốt xấu cũng là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt. Không đói chết nàng là được, Bạch Kiều Kiều nhìn Ngô Quân rời đi bóng dáng, oán hận lớn hơn mất mát, mấy ngày này nàng hao hết tâm tư lấy lòng chính mình thân sinh mẫu thân. Kết quả đối phương thường xuyên dùng một loại phức tạp ánh mắt xem kỹ nàng. Hôm nay nàng lại ở Việt thân trên người thấy loại này ánh mắt. Loại này ánh mắt giống như hoàn toàn đem nàng nhìn thấu ánh mắt. Mẫu thân nàng có phải hay không càng thích muội muội một ít, nhìn thấy Bạch Kiều Kiều một chút. Mất mát, càng thành công an ủi hai câu. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ngươi mới là mẫu thân ngươi thân sinh cốt nhục. Nàng chỉ là có chút vội, còn không có tới kịp hoàn toàn tiếp thu. Ngươi nhiều hiếu thuận nàng. Nàng sẽ không bạc đãi ngươi, Bạch Kiều Kiều gật gật đầu. Nói trở về, ngươi là tỷ tỷ, Việt thân một cái nữ hài ở bên ngoài lâu như vậy. Hoặc nhiều hoặc ít có chút không có phương tiện, ngươi ngày mai nhìn thấy nàng khiến cho nàng trở về đi, càng thành công cho rằng cấp Việt thân. Truyền lên bậc thang cũng đã xem như chính mình khoan hồng độ lượng. Hắn tiếp tục đem chính mình làm đồ xây dựng thêm, ta nhớ rõ phía trước chỉ có hai người thông qua dự khảo. Chu gia đại thiếu gia cùng Mạc gia đại tiểu thư, hai người kia thượng đều là xí nghiệp quản lý, năm nay chính mình khai công ty đều làm được nghiệp giới nội 10 cường. Việt thân tiêu chuẩn hẳn là sẽ không so với bọn hắn kê monster, Bạch Kiều Kiều cười đến càng thêm. Miễn cưỡng, là đâu, rốt cuộc trong thân thể chảy xuôi chính là ngài huyết, ngài gen khẳng định là sẽ không kê monster, nói cũng là càng thành công cảm thấy mỹ mãn nói. Ngươi quay đầu thấy đến nàng cũng làm nàng tuyển cái này chuyên nghiệp. Như vậy về sau Việt gia nhân mạch liền càng nhiều chính là. Bạch Kiều Kiều nhớ tới buổi chiều Việt thân nói kia đoạn lời nói. Nàng không có khả năng đem nguyên nói cho càng thành công nghe. Bởi vì này không phải đối phương muốn nghe đến. Nàng uyển chuyển nhắc nhở. Muội muội khả năng còn cần một đoạn thời gian thích ứng, này đều 10 ngày. Nên yêu cầu cái gì thời gian thích ứng? Hừ, ta xem là nàng cánh ngạnh, nói cái gì cũng không nghe. Ngươi hôm nay khiến cho nàng trở về. Ta tận lực, Bạch Kiều Kiều ứng phó xong càng thành công. Trở lại giả dạng phấn nộn phòng ngủ, trên mặt điểm mỹ cười mất hết. Khóa trái tới cửa bắt đầu tạp đồ vật, há mồm không tiếng động phun ra hai chữ. Việt thân, địch quân như thế nào ám lưu dũng động Việt thân hồn nhiên không biết. Trước mắt nàng chính rối rắm tuyển cái gì chuyên nghiệp, làm đặc quyền trường học, này sở học giáo dự khảo thành tích đối bất luận cái gì quốc nội đứng đầu đại học đều áp dụng. Việt thân cầm trường học danh sách khó khăn, là còn ở rối rắm tuyển cái gì trường học sao? người trước hai cái thông qua dự khảo học trường học tỷ đều tuyển cái này, kinh tế tài chính tài chính đại học, nếu không ngươi cũng học cái này thử xem. Trường học an bài xuống dưới chuyên nghiệp lão sư cấp Việt thân đề kiến nghị. Bọn họ công ty hiện tại là giới nội hàng hiệu, thích hợp bọn họ không nhất định thích hợp ta. Hoa hồng đỏ, thông quan điều kiện này đây Ngô Quân làm tham chiếu vật. Nàng đại biểu đó là tân thời đại sự nghiệp hình nữ tính. Nói cách khác chính là Việt thân yêu cầu ở mỗi một lĩnh vực lấy được cực cao thành tựu. Chỉ có như vậy nàng mới có thể thông quan. Loại này yêu cầu đối Việt thân tới nói cũng không phải rất khó. Bức nóng này nàng còn có thể làm hồi nghề cũ. Đem danh sách nhìn xuống dưới. Việt thân tầm mắt cuối cùng ngừng ở thứ 6 cái tên thượng. Thành phố A Đại học Y học viện. Đem tên câu hảo sau trả lại cấp lão sư. Người muốn học y, chính là học y muốn 8 năm. Lại mệt lại vất vả ngươi. Ta tưởng tuyển chính là pháp y học. Chỉ cần 5 năm mà đi, nàng tri thức lượng đủ chính là thực tiễn cơ hội cũng không phải rất nhiều. Nếu thế giới này tính nguy hiểm không phải rất lớn, nàng cũng không phải thực vội vã tiến tiếp theo quan, vì cái gì không đầy đủ lợi dụng. Thụy Đức nói nàng càng ít, nàng có thể phí thời gian một chút đến bổ trở về. Pháp y, ngươi một nữ hài tử ngươi cư nhiên muốn học pháp y. Chuyên nghiệp lão sư hít hà một hơi. Ngươi tưởng mỗi ngày cùng thi thể giao tiếp, không thể sao, Việt thân cười cười, có đôi khi người sống có thể so người chết càng khủng bố. Không phải sao, chuyên nghiệp lão sư, ngoặc kép, danh sách đệ trình đi lên, trường học thực mau liền cấp Việt thân an bài hảo, thành phố A Đại học cũng hồi phục xin, làm Việt thân tháng sau cùng tân sinh cùng đi trường học đưa tin. Thành phố Ali nơi này đại khái có 15 tiếng đồng hồ xe trình. Ngồi cao thiết nói sẽ càng mau một ít, Việt thân ở chỗ này cũng không có gì đáng giá lưu luyến. Đơn giản cùng ngày liền định rồi cao thiết đi trước thành phố A. Nàng có thể trước tiên ở trường học phụ cận đi dạo làm quen một chút hoàn cảnh. Ngày hôm sau Bạch Kiều Kiều dậy thật sớm đến trường học. Nàng ở trong trường học tìm Việt thân một ngày cũng không có thấy nàng. Đi hỏi Trần Như mới biết được Việt thân đã rời đi. Nàng như thế nào liền đi rồi? Nàng chẳng lẽ thật sự không nghĩ hồi Việt ra sao? Nàng nói kia phiên lời nói là thật sự không thèm để ý vẫn là dục tình cố túng ra vẻ thanh cao. Bạch Kiều Kiều suy nghĩ nửa ngày cũng không có suy nghĩ cẩn thận Việt thân rốt cuộc vì cái gì phải rời khỏi. Trần Như xem nàng sắc mặt liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Một câu tiếp tục hướng nàng ngực thượng chọc dao nhỏ. Việt thân dự khảo thông qua, trường học sẽ giúp đỡ nàng sở hữu học phí, sinh hoạt phí mỗi tháng cũng có không ít. Đương nhiên, nếu nàng có thể ở đại học khảo cái hảo thành tích, sau này ở này bên trong lĩnh vực có điều cống hiến, trường học cũng sẽ tiếp tục ở trên người nàng đầu tư. Này trường học trăm lợi mà không một hại, chính là nàng xuất thân, như vậy tuyên truyền đối trường học thanh danh cũng không tốt lắm đâu. Vì cái gì trường học có thể ở trên người nàng đầu lớn như vậy tài chính? Lúc trước nàng cũng là cái dạng này người, dựa vào cái gì chính mình không chiếm được, nàng có thể nhẹ nhàng được đến. Xuất thân lại làm sao vậy? Theo ta hiểu biết Việt thân trước nay liền không có đã làm cái gì chuyện xấu. Chẳng lẽ nàng còn có thể quyết định chính mình đầu thai sinh ở ai trong bụng sao? Trần Như biết đối phương đi vào ngõ cụt, cố ý đề điểm, trường học để ý không phải thân thế nàng. Hơn nữa nàng tự thân sáng tạo giá trị, huống hồ đương một người tài năng cao đến làm người khâm phục khi. Nàng qua đi sẽ chỉ làm người cảm thán cùng tiếc hận người vô pháp quyết định chính mình sinh ra. Chính là lại có thể quyết định chính mình trở thành cái dạng gì người. Bạch Kiều Kiều đầu có chút vượng, như là bị người gõ một côn. Từ đầu đến cuối chính mình sở hy vọng xa vời sở theo đuổi ở Việt thân trong mắt hoàn toàn không. Đáng nhắc tới, nàng căn bản là không có đem chính mình để ở trong lòng. Cũng không có đem Việt ra để ở trong lòng, hoặc là chính mình ở nàng trong mắt liền cái chê cười đều không phải. Bạch Kiều Kiều trầm mặc sau một lúc lâu, chợt ra tiếng, Kìa ngài có thể nói cho ta nàng chuẩn bị đi đâu sở học giáo học cái gì chuyên nghiệp sao? À đại pháp y học, làm sao vậy? Pháp y học sao? Ta đã biết nàng vẫn là không cam lòng. Nàng một hồi nhớ tới việc thân gợn sóng bất kinh con ngươi liền tổng cảm thấy sự tình hướng đi. Không nên là cái dạng này. Trong lòng đến thanh âm nói cho nàng. Đánh bại nàng, chiến thắng nàng, ngươi hỏi cái này là tưởng cùng nàng giống nhau đương học pháp y sao? Đương nhiên, còn ở cao thiết thượng ngủ say Việt thân cũng không biết chính mình ảnh hưởng bạch. Kiều kiều cả đời, ngồi một ngày cao thiết, nàng đến thành phố A không sai biệt lắm trời đã tối rồi. Kéo Lữ Hành Dương ở A Đại bên cạnh thuê một gian nhà ở. Thu thập sạch sẽ sau Việt thân lại tiếp tục làm chính mình nghề cũ. Rốt cuộc 665 vạn, sớm một chút còn xong cũng coi như là một thân nhẹ nhàng. Dùng nửa tháng thời gian đem tiền còn xong, tiền toàn bộ chuyển tới Càng Thành Công cùng Ngô Quân Trướng Thượng. Ghi chú là, 16 năm nuôi nấng phí, Ngô Quân đảo còn hảo, chính là Càng Thành Công lại bị khí chết khiếp, thẳng ở nhà quăng ngã đồ vật. Nàng làm gì vậy, thật sự muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ sao? Bạch Kiều Kiều an ủi nửa ngày khí mới tiêu đi xuống. Lần này nàng không có lại nói bất luận cái gì mang tiết tấu nói. Còn thừa nửa tháng thời gian, Việt thân ở trên mạng tìm một đống tư liệu, chuẩn bị bài sắp học tập sách giáo khoa, nguyên bộ xuống dưới vội đến nàng căn bản không rảnh bận tâm mặt khác đồ vật. Chờ nàng người tiền A Đại, yên lặng hồi lâu hệ thống khuôn mẫu sáng lên, Việt thân click mở phát hiện, ban đầu viết thi đua tiếng phổ thông tạp trước viết một cái chủ tuyến. Tầm mắt lui về phía sau, mặt trên lại nhiều một cái chi nhánh, nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh, chủ tuyến, thi đua bình thường trạm kiểm soát, hoa hồng đỏ cùng bạch nguyệt quang chi nhánh, tân nhân chỉ dẫn trạm kiểm soát, tồn tại yêu cầu, thỉnh lấy chỉ dẫn giả thân phận trợ giúp người chơi, nay vui mừng, đạt được tân sinh. Nhân lần đầu mở ra, đã bổn quan vô đặc thù yêu cầu. Địa điểm, nhân từ bệnh viện thời gian, 3.1, 3.8, chỉ dẫn giả Việt thân nhưng thật ra biết đây là cái gì? Cái này chức vị tương đương với cùng trước thế giới Thụy Đức làm sự. Bất quá Thụy Đức hạn chế rất nhiều, hắn không thể quá nhiều nhắc nhở tuyển thủ. Trở lại đề mục thượng, nhìn địa điểm ở bệnh viện cùng người danh, Việt thân yên lặng mà lấy ra di động tra tìm nhân từ bệnh viện cùng nay vui mừng. Đề mục viết 3 tháng nhất hào, kia chẳng phải là hôm nay, này đại biểu tồn tại, nhiệm vụ đã bắt đầu rồi. Việt thân còn không có tra xong, bả vai liền bị người nhẹ nhàng vỗ vỗ, trầm thấp dễ nghe tựa như nhẹ nhàng kéo động đàn sen lô thanh âm xuất hiện ở nàng phía sau. Ngươi hào, xin hỏi 520 phòng học ở đâu? Ta không cẩn thận lạc đường, Việt thân quay đầu lại. Có được thâm thúy ngũ quan thả có chứa rõ ràng dị quốc phong nam nhân xuất hiện ở chính mình trước. Mạt, Nga, người cũng là học sinh mới, nam nhân nhẹ nhàng cười cười. Nhất cử nhất động đều để lộ ra tốt đẹp giáo dưỡng. Âu phục áo khoác đáp nơi tay trên cánh tay. Bài áo sơ mi cùng áo choàng làm hắn cả người đều có vẻ phá lệ bác học trí thức. Màu hổ phách đôi mắt bất động thanh sắc đem đối phương đánh giá xong. Hắn chậm rãi mở miệng, ta là hôm nay mới tới tâm lý học giải hòa mổ học lão sư. Khẳng định cũng sắp sẽ là ngươi lão sư, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta kêu Hannibal Lai khoa đặc tác giả có lời muốn nói. Việt thân, ta cũng chỉ tưởng an an tĩnh tĩnh trước học xung cái điện. Tốt nhất còn có thể thọ chính trung tầm cái dạng này. Hết chương.